149, ngẫu nhiên gặp thất lạc thiếu nữ. Sạ cụ già, ngươi đây là Tư Xuân sao? Ý nổ đi tới, thấy sạ cụ già nhìn chằm chằm phía trước đang ngẩn người, không khỏi trêu đùa một câu. Hừ, ngươi quản không được. Sạ cụ già mặt cười hơi một cụ hê mẻ, hừ một câu, ngoái đầu lại, không muốn để ý tới Ý nổ. Ý nổ há miệng, không biết từ đâu mở miệng. Na nở dê luôn cảm thấy, mình và sạ cụ già quan hệ, từ vừa nay bắt đầu, cũng đã triệt để xa lánh. Liền sinh mệnh thời điểm nguy cấp đều muốn do dự có muốn hay không ra tay, xạ cụ dạ trong lòng khẳng định rất khó chịu chứ hai người trầm mặc lại, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Mà một bên khác, Hyuganeji cùng tệ nần đang xem tiểu lý thương thế, xem ra thương rất nặng. Shikamaru túi đầu suy nghĩ một lúc, QNZ chuẩn bị dẫn bọn họ này một đội rời đi. Mấy người sửng sốt một chút, cùng nhau xoay người, xem 6 năm, 7 hướng về âm thanh khởi nguồn, thình lình phát hiện, âm thanh khởi nguồn chính là nằm dưới đất cách đó không xa ủ trí hạ xả sủ kẻ toàn thân hắn trả cờ dạ phun trào, trong giây lát đứng lên đến, toàn thân tỏa ra khác nào ác ma bình thường khí tức từng đạo quỷ dị màu đen hoa văn, ở bộ mặt của hắn, các vị trí cơ thể nổi lên, đang hướng toàn thân hắn các nơi lan tràn thanh âm kỳ quái vang lên. Sau đó, xả sủ kẻ đứng lên, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt nhào tắt hướng về mấy người. Khi Uganeji bi ạ kiểu gẳng đột nhiên biến đổi. Lần này là thật sự phiền phức. Shikamaru thấy cảnh này, không nhịn được thở dài, có chút hoảng sợ cảm giác. Cái tên này, làm sao biến thành như vậy hơn nữa hổ ca đại nhân vừa nãy, tại sao không có quản xạ sủ kẻ hổ ca đại nhân khẳng định không phải là không có phát hiện xạ sủ kẻ dị dạng, chỉ là hắn cố ý không quản. Lẽ nào là sợ sệt bại lộ sao? Shikamaru trong lòng suy nghĩ lên. Có điều, lúc này cũng không có suy nghĩ thời gian, bởi vì đột nhiên biến hóa xạ sủ kẻ như là đã phát điên như thế, lại bắt đầu cùng mấy người đánh nhau. Đặc biệt là Hyuganeji, vốn là đối với Uchiha bộ tộc người không hảo cảm, lúc này Uchiha Sasuke chủ động khiêu khích, hắn dạy dỗ một trận Sasuke, QNZ không thành vấn đề chứ tuy rằng, lúc này Sasuke khẳng định không phải dễ đối phó như vậy là được rồi. Chiến đấu, chậm rãi bắt đầu rồi. Dạy QNZ không có chờ thưởng thức Sasuke chiến đấu, đó chỉ là cái tiểu tôi luyện mà thôi, nếu như bọn họ liền này đều không thể giải quyết, liền không phải Konoha nì ra. Dạy ở trong rừng cây nhàn nhã đi dạo, đang chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện một bên trên cây có một bóng người, chính ngồi ở chỗ đó, lắc bắp đùi, không biết đang suy nghĩ gì. Nghĩ một hồi, Na Nở Dê lại sâu sắc thở dài, tựa hồ có cái gì rất lớn áp lực. Mặt buồn rười rượi không nói, lại còn có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Kẻ nhặt dạy trực tiếp hướng về thiếu nữ đi tới. Đang suy nghĩ gì đấy, nhìn dáng vẻ của ngươi, tâm tình không tốt sao? Một đạo từ tính âm thanh truyền đến. Nguyên bản chính đang suy tư sự tình tệ ạ gì trong nháy mắt nâng lên, cảnh giác xem hướng người tới. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một tấm mang mặt nạ mặt, không thấy rõ dung mạo. Tệ ạ gì cảnh giác nhìn hắn, ngươi là người nào? Lúc này chính là cuộc thi thời điểm, người bình thường không thể xuất hiện ở đây. Tệ ạ gì phản ứng đầu tiên chính là, chuẩn bị ra tay nhưng mà, dạy hú nhẹ nhàng đè xuống Na Nở Dê muốn bắt sau lưng mình thiết phía tay. Không nên gấp gáp, ta không phải tham gia cuộc thi học sinh. Dạy hú nói, lấy xuống mặt nạ. Chỉ cần không phải cổ nổ hàng người, sẽ không có mấy cái nhận biết mình, dù sao Dạ Huy lại không thường thường tuyên truyền chính mình tướng mạo. Tất cả mọi người chỉ biết là cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả rất trẻ trung, nhưng lại không biết, hắn đến cùng hình ra nở dê ra sao, có bao nhiêu tuổi trẻ. Sự thực cũng là như thế, nguyên bản cảnh giác tệ ạ gì, nhìn thấy Dạ Huy tháo mặt nạ xuống, đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay ở Dạ Huy cho rằng tệ ạ gì là nhận ra mình thân phận thời điểm, tệ ạ gì ngơ ngác nói ra hai chữ, rất đẹp đờ trai. Dạy hữu bất đắc dĩ nở nụ cười. Thiếu nữ này, còn là một hoa si a dạy hữu cu nở dê là nhàn kẻ nhạt mới sẽ đến cùng thiếu nữ tán gấu. Ngày hôm nay cỡ tí nạ cùng mì cổ tỏ tỉ tỉ đều không ở nhà, đi lôi quốc du lịch, cả nạ cu nở dê vẫn ở lâu lan không trở về. Hệ u gà áo muốn chấp hành nhiệm vụ, nộp hạ dạ din thu dọn văn kiện, dù thì củ hệ này chính ở vì là các học sinh của chính mình chuẩn bị đồ vật, dạy hữu một người nhàn kẻ nhạt, cũng chỉ có thể đến cuộc thi chẳng nhìn, thuận tiện chơi một chút. Dạy hữu cũng không phải cái gì nghiêm túc người, chỉ cần là chuyện đùa, hắn cũng có đi chơi một hồi. Thuận tiện, còn có thể hoàn thành chính mình đã sớm bố trí kỹ càng kế hoạch cùng với Orochimaru đường dây này. Nhận ra được tay bị một cái đẹp trai nam nhân nạ mở trả tờ, tệ ạ gì mặt cười hơi một cụ hệ mẻ. Na Nở Dê vẫn giấc mơ chính là tìm một cái phi thường đẹp trai, mà thực lực mạnh mẽ bạch mã vương tử làm bạn trai. Không nghĩ tới lại gặp vào lúc này đụng tới, lẽ nào đây chính là duyên phận sao? Không thể không nói. Có lúc trường một tấm khuôn mặt dễ nhìn vẫn là rất hữu dụng đấy. Dạy hữu khi còn bé dung nhan rất đáng yêu, vì lẽ đó có thể trắng trợn không kiêng dè bị các nữ nhân yêu thích. Sau khi lớn lên trở nên đẹp trai cực kỳ, vẫn bị vô số thiếu nữ cho rằng tình nhân trong ngộng, thậm chí người theo đuổi đếm không xuể. Ở Konoha, muốn nói ai người theo đuổi nhiều nhất, đương nhiên là đệ tứ Hokage, Uchiha Zetsuna mỗi ngày đều gặp thu được một đống hoa tươi, thư tình, thậm chí cũng không có thiếu ngay mặt biểu lộ em gái. Tổng kết một câu nói, lớn lên đẹp trai, bất luận ở nơi nào, đều là một tấm giấy thông hành. Dù cho là cùng người xa lạ đến gần, phần lớn người khẳng định đối với lớn lên đẹp trai người ấn tượng đầu tiên càng tốt hơn. Tệ ạ gì chính là ví dụ thực tế. Tuy rằng tệ ạ gì không tính là não tàn hoa si, không thể bởi vì xoáy liền thả lỏng cảnh giác, nhưng xoáy xác thực có thể thêm phân. Chí ít, hiện nay hai người không cần chiến đấu. Ngươi tên là gì? Tệ ạ gì đem chính mình tay nhỏ từ giải vượt trong tay rút ra, hỏi. Không thể để cho cái này xoáy ca cảm giác mình là cái không đứng đắn nữ nhân. 26 na NG tệ ạ gì còn không nói qua yêu đương đây, tuy rằng bình thường lấm lấm liệt liệt một điểm, nhưng tệ ạ gì, xác thực là cái không nói qua yêu đương tiểu nữ sinh, bất ngờ truyền thống đây. Kỳ thực nói truyền thống cu NG không đúng, dù sao, lấm lấm liệt liệt tệ ạ gì, dù cho vẻ ngoài thật đẹp đẽ, nhưng cu NG không có mấy người dám truy á nữ nhân như vậy, người bình thường hảo không được giải thân là tình trường lãng tử, liếc mắt là đã nhìn ra tệ ạ gì ý nghĩ, cười cợt, nói rằng, xin chào. Ta tên Uchiha Dạy Hứa, gọi ta Dạy Hứa là được. Dạy Hứa sao? Uchiha bộ tộc ngươi là cổ nổ hạ ní dạ sao ngươi được? Ta là Sa ẩn thôn ní dạ, ta tên tệ ạ gì?